Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 542, trùng hợp. Đúng, ta tự mình đến thẩm vấn, mà lại cần một cái phong bế không gian. Các ngươi cũng không thể giám thị ta. Hoa Man hiển nhiên rõ ràng cảnh sát quá trình. Trước tiên đem yêu cầu sách ra, Lâm Anh sửng sốt một chút. Bất quá trước kia Thẩm Dụ cũng đề cập qua cùng loại yêu cầu. Chuyện này đối với nàng tới nói cũng không phải là gì đó ngoài ý muốn. Thẩm lão sư, ngươi có lòng tin đột phá sao? Đương nhiên là có, Hoa Man lý trực khí tráng nói. Đã dạng này, ta có thể đồng ý đề nghị của ngươi. Vậy thì tốt, cho ta 2 giờ, 2 giờ bên trong, nhất định đừng có người tiến đến quấy rầy ta. Hoa Man nói, Lâm Anh gật gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đại khái chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nàng vẫy tay kêu lên hai cái nhân viên cảnh sát. Phân phó nói, tìm toàn phong bế phòng thẩm vấn. Đem camera cắt đứt, các người đem cái kia cõng nồi hiệp khách mang vào. Trên ghế câu thúc tốt, sau đó tại cửa ra vào trông coi. Không có thẩm lão sư đồng ý, tất cả mọi người không cho phép đi vào. Nghe thấy được sao? Minh bạch, Lâm Anh phân phó xong. Sau đó lại nhìn xem ta. Ngươi đi với ta chỉnh lý một chút gần nhất phát hiện manh mối. Nhìn xem chúng ta có thể hay không tìm ra đầu mối gì tới. Ta lúc đầu muốn đi bồi tiếp Hoa Man, nhưng xem Lâm Anh an bài đến như thế tỉ mỉ cẩn thận. Ngẫm lại nàng càng là một cái người nói là làm, cho nên ta lại liếc mắt nhìn Hoa Man. Nàng ngược lại là không chút nào lo lắng, hướng ta ngẩng lên cái cằm nói, yên tâm, ta không sao, ngươi đi đi. Ta nhìn hai cái nhân viên cảnh sát kéo Hoa Man rời đi, sau đó cùng Lâm Anh đi vào nàng trong văn phòng. Ngồi đi, nàng khách khí cho ta kéo qua cái ghế. Sau đó lại đi châm trà khiến cho trong lòng ta từng đợt không nỡ. Nói một chút đi, nàng đem một ly trà đặt ở trước mặt ta. Sau đó bản thân ngồi xuống, nói với ta nói, nói cái gì? Ta nhất thời như ngồi bàn trông, bởi vì câu nói này rõ ràng chính là nàng thẩm phạm nhân lời dạo đầu. Nói ngươi biết, ta không biết những chuyện kia. Đừng làm rộn, chuyện gì ngươi không biết? Ta đánh lấy liếc mắt đại khái nói, nàng không lại nói tiếp, chỉ là ngồi tại cái bàn đối diện, hai tay ôm chén trà, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem ta. Ta bị nàng thấy trong lòng từng đợt run rẩy, thậm chí kém một chút nhi há mồm chủ động công khai. Nhưng may mắn ta nhiều giữ vững được một giây. Lâm Anh chợt cười, không tệ, có thể sống qua nữ vương nhìn chăm chú. Xem ra ngươi còn chưa làm gì đó chuyện thất đức. Ta mẹ nó, làm nửa ngày là đang lừa ta. Ngươi đừng nóng giận ha. Cũng chính là dám nói cho ngươi lời này. Gần nhất những ngày này áp lực thực sự quá lớn, đều cảm thấy mình muốn hỏng mất, giống như thấy người nào đều cảm thấy không thể tín nhiệm, nhìn thấy ai cũng cảm thấy giống như là muốn người phạm tội. Lâm Anh thở dài nói, được rồi, không nói cái này, ngươi hoài nghi người khác ta mặc kệ, nhưng nếu như hoài nghi ta là làm điều phi pháp người, kia hai ta hiếu nghị đợi đến một cái khác không gian rồi nói sau. Ta có chút bất mãn nói, kỳ thật không phải hoài nghi ngươi xấu đi, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi gần nhất luôn luôn là lạ. Lâm Anh nói, ngươi không phải một trực giác đến ta quái sao? Ngươi một cái hình cảnh đội trưởng, ngay cả cái này đều làm không hiểu, cũng quá nhược trí a. Ta phải lý không tha người, có thể lại không nói dóc những thứ này sao? Chúng ta có thể hào hào từng sợi bản án mà. Lâm Anh có chút xấu hổ, vội vàng dừng lại lại nói của ta. Có thể a, ngươi cảm thấy từ nơi nào thuận? Gần nhất có không ít điểm đáng ngờ. Tỷ như trước đó tại Lộc Khâu Vương trong mộ chết ba cái khẩu nghiệp người. Vì cái gì đại kiện tiểu khu còn có thể xuất hiện ba bộ khẩu nghiệp thi thể? Cái này căn bản không phải bắt chước. Còn có, cõng nồi hiệp khách có phải hay không vô kiểm nam nhân chộp tới cải tạo người. Vì cái gì hai cái cõng nồi hiệp khách đều vô pháp tra được thân phận? Bọn hắn vì sao lại thu thập nồi sát? Bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Nghe Lâm Anh nói xong, ta đột nhiên cũng nhớ tới đến một sự kiện. Cái khác hai cái tát lôi khoát lạc người đã tìm được chưa? Nếu như phía trước mấy cái tát lôi khoát lạc người đều là vô kiểm nam nhân giết, như vậy chỉ cần tìm được còn lại hai cái tát lôi khoát lạc người, liền có thể chằm chằm bọn hắn. Ôm mây đợi thỏ, gần nhất vào xem làm hòe Tây Trang sự tình, ngươi không đề cập tới đều suýt nữa quên mất. Lâm Anh từ trên bàn lật ra một cái báo cáo, sau đó đưa cho ta. Đây là điều tra ra được tư liệu. Ta lật ra tư liệu, Lâm Anh ở bên cạnh giải thích, Toàn Ngọc Nhiên chính là tát lôi khoát lạc trong đám người Huyền Minh. Hắn bị phân lưu đến Ngô Châu. Chúng ta liên hệ Ngô Châu cảnh sát, bởi vì hắn khuôn mặt xấu xí, cho nên dân bản xứ khắc sâu ấn tượng. Theo cái khác tát lôi khoát lạc người, Toàn Ngọc Nhiên cũng là một thân một mình. Hắn ở tại vùng núi một cái dân tộc giao trong thôn, lấy làm ruộng mà sống, chưa hề bước ra đại sơn nửa bước. Bất quá một năm trước đó, hắn đột nhiên đến bạo bệnh chết rồi. Ta lật ra Toàn Ngọc Nhiên tư liệu, quả nhiên trông thấy một chương tử vong chứng minh, ký phát người là thôn quê bệnh viện, nguyên nhân tử vong là cấp tính não chảy máu. Tiểu Dư gọi điện thoại đi cái kia thôn quê bệnh viện, tìm được ghi mục tử vong chứng minh bác sĩ. Theo bác sĩ nói, Toàn Ngọc Nhiên có say rượu ác tính, mà lại mấy năm trước còn phải qua tác động mạch, lần này lại là não mạch máu vỡ tan, trên mặt đất bên trong làm việc liền lại trên mặt đất. Hàng xóm mau đem hắn đưa đến thôn vệ sinh chỗ, nhưng người đã lạnh, bác sĩ nói, hắn có thể 100% cam đoan, Toàn Ngọc Nhiên chính là tự nhiên tử vong, cái này xác thực không có vấn đề sao? Ta hỏi, như thế trùng hợp như vậy? Hừ hừ, nếu như coi là đây là trùng hợp, vậy ngươi liền sai, còn có càng xảo sự tình đâu. Lâm Anh nhún nhún vai nói, Toàn Ngọc Nhiên trước khi chết một tháng, có người trèo đèo lội suối tìm được hắn, tại Toàn Ngọc Nhiên trong nhà ở hai đêm, sau đó liền cáo từ. Ngươi đoán người kia là ai? Cũng là tát lôi khoát lạc người một trong a. Không sai, chính là cái kia đã từng nổ súng đánh lén người Lữ Hiệp. Nói lên cái này Lữ Hiệp, chúng ta có phát hiện mới. Ngươi còn nhớ rõ, hắn là bị bắn lén đánh chết a. Đúng, đưa hắn vào chỗ chết đạn quá đặc biệt. Chúng ta một mực tại điều tra kia loại đạn lai lịch. Trước mấy ngày rốt cục có kết quả, là tới từ một loại châu Âu buôn bán vũ khí khai thác kiểu mới súng ngắn mang đạn. Loại này súng ngắn chỉ có tiểu quy mô ứng dụng, còn không có hoàn toàn đầu nhập thương nghiệp con đường bán phân phối trang bị loại này súng. Người cùng tổ chức không nhiều, hình cảnh quốc tế tổ chức chính là trong đó một cái. Cho nên chúng ta tìm được hình cảnh quốc tế tổ chức, hy vọng bọn họ có thể phân biệt viên này đạn chủ nhân. Nhưng bọn hắn đến nay đều chưa có trở về văn kiện. Chẳng lẽ là hình cảnh quốc tế tổ chức làm? Hẳn là sẽ không. Ngoại trừ cái này tổ chức, còn có cái khác mấy cái châu Âu quốc gia cảnh sát hoặc là binh sĩ, bọn hắn cũng xứng chuẩn bị loại này súng. Trong đó có hai cái quốc gia gần nhất thời cuộc dung chuyển, súng ống rất có thể sẽ chảy vào hắc thị. Ta buông xuống Toàn Ngọc Nhiên tư liệu, lại cầm lấy một cái khác sấp văn kiện. Đây là tát lôi khoát lạc người trước mắt cái cuối cùng người sống sót Cố Bảo Điền. Hiện tại dùng tên giả Chú Ý Long Phi. Hắn bị phân lưu đến Giang Tây Cát An, ngay tại chỗ một cái tên là Bạch Lộ Trung học trường học làm lão sư. Hắn từ đầu đến cuối độc thân, sau này từ trước, bắt đầu đầu cơ trục lợi Hà Sa, ngay tại chỗ tính toán tương đối nổi danh tiểu lão bản bất quá. Một năm trước đó, hắn bỗng nhiên bán sạch sản nghiệp, đem tiền biến hiện sau rời đi Cát An, sau đó lại cũng không có hồi hương. Dân bản xứ đều nói hắn đi Thượng Hải, nhưng ngươi đoán hắn bây giờ ở nơi nào? Ngụy Dương, ta nói ngươi đoán đúng. Lâm Anh cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?